Chương 1142, Chiến hỏa cuồng. Phương Thần cùng đan cảnh điện đội ngũ, cùng một chỗ tiến lên, tiến về điểm tích lũy bia chỗ sân phong. Thiên tiêu khu vị trí trung ương nhất, nơi này có mênh mông vô bờ rộng lớn hoang nguyên. Tại cái này hoang nguyên phía trên, khắp nơi cỏ dại rậm rạp. Nếu như là tại bình thường, trên cánh đồng hoang gần như đều là 12 cấp yêu thú. Nhưng, đen nghịt một mảnh, các đại tông môn thế hệ trẻ tuổi, rối rít đi tới nơi đây. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn qua trên cánh đồng hoang đứng lặng lấy cao vút trong mây sân phong. Tại ngọn núi kia đỉnh, có một cái cao lớn bia đá, đây cũng là điểm tích lũy bia. Điểm tích lũy bia tản ra hào quang sáng chói, bên trên có 101 thiên tài danh tự. Phàm là có thể leo lên điểm tích lũy bia võ giả, đều là thông thiên đảo thiên tài. Nhưng mà, ánh mắt mọi người, đều phía trước 10 tên bên trên. Bởi vì, lần này đi săn chi chiến, chỉ có tiến vào 10 vị trí đầu, mới có thể đạt được phần thưởng phong phú. Còn nếu như có thể cướp đoạt đệ nhất, sẽ đạt được thông thiên thần chỉ danh lạch. Trên cánh đồng hoang đông đảo võ giả, không có một cái nào không muốn leo lên sân phong, nhưng mà bọn hắn lại không tư cách. Chỉ có thê đội thứ nhất những thiên tài kia, mới có tư cách leo lên sân phong. Điểm tích lũy trên tấm bia danh tự, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Một đoạn thời khắc, điểm tích lũy bia đột nhiên lấp lóe không thôi. Ngay sau đó, vô đạo điện liễu cùng danh tự, trong nháy mắt theo điểm tích lũy trên tấm bia biến mất. Một màn này, đưa tới sóng to gió lớn. Mau nhìn, vô đạo điện liễu cùng danh tự biến mất. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ liễu cùng yêu hạch bị người cho tranh đoạt sao? Nhất định là thê đội thứ nhất thiên tài xuất thủ. Nhưng mà, rất nhanh một tin tức khác chuyển đến. Vô đạo điện liễu cùng, bị tán tu Âu Dương Hồng nén giận chém giết, tính cả vô đạo điện sở hữu võ giả, toàn bộ ngã xuống tại thú liệp cổ chiến trường. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lập tức, toàn bộ hoang nguyên phía trên, tất cả tông môn đệ tử, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Trời ạ! Liễu Cuồng bị Âu Dương Hồng chém giết, cái này Âu Dương Hồng đến cùng lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn không sợ vô đạo điện trả thù sao? Mạnh như Liễu Cuồng đều bị Âu Dương Hồng chém giết, hắn pha y chăng đã đưa thân thê đội thứ nhất hàng đầu trên cánh đồng hoang? Đông đảo võ giả khiếp sợ đồng thời đều đang suy đoán Âu Dương Hồng đến cùng thân phận gì, vì sao coi thường vô đạo điện, cưỡng ép chém giết Liễu Cuồng. Phía dưới đám người đang nghe cái này một tin tức về sau khiếp sợ không thôi. Nhưng mà ngọn núi bên trên, điểm tích lũy bia trước, thê đội thứ nhất mấy một thiên tài, thì là trên mặt không hề bận tâm. Tại điểm tích lũy bia ngay phía trước, Hạ Ngạo, Hạ Ngưng cầm lẳng lặng đứng thẳng, ánh mắt rơi vào điểm tích lũy bia vị trí cao nhất vị trí. Mà tại điểm tích lũy bia phía bên phải, thì là Đan Bích Huyền, bên trái có băng cuồng nhân đồ đệ Hàn Phong, còn có rảnh rỗi vân tinh quân đồ đệ Hoa Vân Hư, Thanh Khang Lộ QNZ ở trong đó. Đám người công nhận thê đội thứ nhất thiên tài có Hạ Ngạo, Hạ Ngưng Cầm, Hỏa Cuồng, Đan Bích Huyên, Dương Thừa, Thanh Khang Lộ, Hàn Phong, Hoa Vân Hư. Lúc đầu, còn có Liêu Cuồng, nhưng hắn bị Âu Dương Hồng chém giết. Thê đội thứ nhất thiên tài, một mực chiếm cứ lấy điểm tích lũy bia 10 vị trí đầu. Bọn hắn đều đang chuẩn bị, sau cùng quyết chiến sẽ đến. Mấy ngày về sau, Phương Thần cùng Hàn Ánh Tuyết bọn người, đi tới hoang nguyên phía trên. Thật nhiều người. Phương Thần cảm thán nói, tất cả thế hệ trẻ tuổi, đều hội tụ tại nơi đây, sau cùng quyết chiến muốn bắt đầu. Hàn Ánh Tuyết no y Phương Thần nao nao, nhìn ra xa một chút đứng tại điểm tích lũy bia trước thê đội thứ nhất thiên tài. Sau cùng quyết chiến đi săn chi chiến, mặc dù thứ hạng là nhìn điểm tích lũy bia. Nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, yêu hạch nhiều ít, mới là xếp hạng trước sau nhân tố. Sở dĩ, tại cuối cùng đi săn chi chiến sẽ lúc kết thúc. Nơi này sẽ buộc phát trước nay chưa từng có hỗn chiến, phi thường tàn khốc. Hàn Ánh Tuyết khẽ nói, rất nhiều tự nhận là thực lực mạnh mẽ thiên tài, muốn xếp hạng tiến lên, chỉ có thể cướp đoạt cái khác võ giả trong tay yêu hạch. Mà một khi không cho, liền sẽ buộc phát chiến tranh. Kỳ thật, đáng sợ nhất là 10 vị trí đầu. Mỗi một cái thê đội thứ nhất thiên tài, đều muốn vấn đỉnh đệ nhất. Sở dĩ, bọn hắn chiến đấu, sẽ càng thêm kịch liệt. Ngay tại Phương Thần cùng Hàn Ánh Tuyết nói chuyện thời khắc, cầm hỏa điện hỏa cùng đến. Hắn quanh thân, tràn đầy hỏa diễm, khí thế phi thường bá đạo. Hắn giáng lâm tại trên cánh đồng hoang, nhìn khắp bốn phía. Nhìn thấy huyết kiếm thánh thời điểm, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý. Ngươi chính là huyết kiếm thánh, hỏa cùng trầm giọng nói. Trong lời nói, tràn đầy sát ý, ta chính là. Phương Thần mảy may không sợ, nói khẽ. cướp đoạt hỏa kinh yêu hạch, ngươi còn dám ra nơi này hỏa cuồng phi thường phách lối. Đám người nghe vậy, nhao nhao lắc đầu, đều đang vì huyết kiếm thánh lo lắng. Hỏa cuồng là có tiếng bao che khuyết điểm, một khi đắc tội hỏa cuồng, tất nhiên sẽ bị cái sau trọng thương, thậm chí chém giết. Cướp đoạt người khác thời điểm, liền muốn làm tốt bị người khác cướp đoạt giác ngộ. Phương Thần tê lợi đáp lại. Ha ha ha, ngươi cướp đoạt hỏa kinh thời điểm, Pha Y Trăng đã làm tốt bị ta hỏa cuồng phản cướp giác ngộ. Hỏa cuồng cuồng dã cười to, toàn tức lạnh giọng hỏi. Phương Thần híp mắt, nhìn chằm chằm hỏa cuồng. Cái sau đôi mắt bên trong, tràn đầy sát ý. Hỏa cuồng, huyết kiếm thánh cùng ta đàn cảnh điện có chút giao tình, việc này không bằng đến đây dừng tay. Hàn Ánh Tuyết lên tiếng nói. Huyết kiếm thánh từng tại hỏa kinh trong tay cứu nàng, lúc này, cờ ơn lờ nàng lên tiếng. Hừ, ngươi thì tính là cái gì? Cú nở dê có tư cách ở chỗ này vung tay múa chân? Hỏa cuồng tính tình nóng nảy, trong nháy mắt bộc phát, chửi ầm lên. Tại trước khi tới đây, huyết kiếm thánh còn thêm vào hỏa kinh một mạng. Hàn Ánh Tuyết sắc mặt biến hóa, tiếp tục nói. Hỏa cuồng nghe vậy, rõ ràng hơi kinh ngạc. Hắn không tin, trước mắt cái này rác rưởi có thể đánh bại hỏa kinh. Bất kể như thế nào, hôm nay ta muốn chẳng hắn. Hỏa cuồng quanh thân hỏa diễm, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn xuất thủ. Trên cánh đồng hoang, tất cả võ giả, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm hỏa cuồng. Thê đội thứ nhất thiên tài xuất thủ, đối phó huyết kiếm thánh. Cái sau có thể hay không ngăn cản được. Hàn Ánh Tuyết còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị Phương Thần cho ngăn trở. Muốn giết ta, hắn cũng muốn trả giá đắt. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, hoàn mỹ kiếm thể thôi động. Vênh hoàng giả kiếm khí, trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, tinh nhận kiếm nắm trong tay. Phát ra từng đạo kiếm minh, tựa hồ tại nên hợp chủ nhân thế công. Thiên cương cảnh thất trọng khí tức, trực trùng vân tiêu. Huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 2 trực tiếp thi triển đi ra, trên bầu trời hiện ra mênh mông kiếm khí. Những này kiếm khí, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trực tiếp ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí. Những này kiếm khí, tại Phương Thần khống chế phía dưới, nhanh chóng tạo thành một cái kiếm võng. Đi, Phương Thần khẽ quát một tiếng, trong tay tinh nhận kiếm cấp tốc chuyển động. Trên bầu trời kiếm võng, trực tiếp chụp vào hỏa cuồng. Muốn chết? Hỏa cuồng thấy thế, cười lạnh một tiếng, song quyền tràn ngập nồng đậm hỏa diễm, trong nháy mắt oanh ra. Đông hỏa cuồng song quyền, hung hăng đụng vào kiếm võng phía trên, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Giang giác hỏa cuồng song quyền phía trên nồng đậm hỏa diễm, chui vào kiếm võng bên trong, từ nội bộ thiêu đốt lấy kiếm võng. Tê tê xé trong nháy mắt, kiếm võng tiểu bị ngọn lửa thiêu hủy. Lúc này, hỏa cuồng nắm đấm uy lực, cũng là giảm bớt rất nhiều. Bất quá, hắn vẫn như cũ phóng tới Phương Thần. Phanh hỏa cuồng song quyền, đánh vào Phương Thần trên thân thể. Cái sau thân thể trong nháy mắt bị đánh lui, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Hỏa cuồng thấy thế, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Thân phận của ngươi, hỏa cuồng đã nhận ra Phương Thần thân thể rất mạnh, lại có thể ngăn cản được chính mình một quyền. Vốn cho rằng huyết kiếm thánh không phải hỏa cuồng đối thủ, nhưng xem ra, huyết kiếm thánh tựa hồ rất mạnh. Hàn Ánh Tuyết thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía điểm tích lũy bia trước đó. Huyên tỷ, trước khi tới nơi này, huyết kiếm thánh đã cứu chúng ta một mạng. Hàn Ánh Tuyết đem chuyện này nói cho Đan Bích Huyên. Cái sau nghe vậy, đôi mắt lấp lóe, chú ý huyết kiếm thánh, không có xuất thủ. Mà một bên Dương Thừa, thì là có chút ngồi không yên. Hừ, đường đường thê đội thứ nhất thiên tài. Thế mà buông xuống tư thái khi dễ ta Huyền Thiên Tông đệ tử, thật sự là buồn cười. Dương Thừa nhìn thấy hỏa cuồng đối Phương Thần xuất thủ, trong lòng của hắn, tràn đầy tức giận, muốn xuất thủ. Nhưng lại bị Hạ Ngạo cản trở. Chẳng lẽ, ngươi Huyền Thiên Tông muốn lấy nhiều khi ít sao? Hạ Ngạo khe nói. Trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ khinh thường. Tựa hồ căn bản xem thường Dương Thừa. Hạ Ngạo, ta Huyền Thiên Tông cùng Cầm Hỏa Điện sự tình. Tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi. Dương Thừa trầm giọng nói. Ta chính là không quen nhìn ngươi Huyền Thiên Tông. Thế nào có bản lĩnh ngươi đến đánh ta? A Hạ Ngạo no y nghe vậy. Dương Thừa hừ lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo, không nói thêm gì nữa. Đối mặt Hạ Ngạo, hắn cu nở dê không có bất kỳ biện pháp nào. Thê đội thứ nhất thiên tài bên trong, Hạ Ngạo là sâu không lường được nhất.